Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, bảo nện 10 vạn năm hồn thú. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, hành hung ám ma tà thần hổ. Khen thưởng: Tự nhiên không gian, trung cấp lựa chọn, hành hung hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Khen thưởng: Tự nhiên không gian cộng dưới nước hô hấp. Cao cấp lựa chọn, hành hung hai đầu 10 vạn năm hồn thú cộng ám ma tà thần hồ. Khen thưởng: Tự nhiên không gian cộng dưới nước hô hấp cộng nhan trị tăng lên. PS: Hành hung 3 cái hồn thú, hệ thống có thể đạt được đại lượng thu hoạch, có thể ngưng tụ nửa tấm hao thể nghiệm thẻ, ngưng tụ cả chương sau có tỷ lệ phát động thể nghiệm thẻ nhiệm vụ. Khen thưởng thể nghiệm thẻ. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Hiên nghe xong lần này lựa chọn, nhìn một chút trước mắt đại lão hổ, thần sắc cũng căng thẳng lên. Ám ma tà thần hổ, đây chính là đấu la bên trong phi thường khủng bố hồn thú, có được khiến 10 vạn năm hồn thú đều đau đầu cường hãn năng lực. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này xấu lão hổ lại chính là ám ma tà thần hổ, đây thật là đụng đại vận. Thở dài, Lý Hiên biết sự kiện này không cách nào lành. Hắn nhún nhún vai nói, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Giống, ám ma tà thần hổ nghe nói như thế cuồng hống một tiếng, trong mắt sát ý điên cuồng phun trào. Nguyên bản nó muốn nhìn tiểu quỷ này tuyệt vọng cùng hoảng sợ, dự định chơi chán lại giết chết đối phương. Nhưng đối phương chẳng những không có hoảng sợ, lại còn nói ra như thế giễu cợt cười. Cái này rõ ràng là đem nó ám ma tà thần hổ làm khỉ đùa nghịch. Tức giận ám ma tà thần hổ không định đang trêu đùa đối phương, mà chính là quyết định đem đối phương cắn chết, để tiết mối hận trong lòng. Cho nên, nó thân thể hơi hơi núp, làm ra công kích tư thái, chuẩn bị cắn chết đối phương. Bất quá đúng vào lúc này, rầm rầm rầm chấn động âm thanh từ đằng xa vang lên. Trong chốc lát, hai đầu to lớn quái vật theo trong rừng rậm vọt ra. Cái kia như núi cao biển rộng khủng bố hình thể, trực tiếp che cản bầu trời, khiến phiến khu vực này đều tối sầm lại. Mà sự xuất hiện của bọn nó lập tức khiến ám ma tà thần hổ cảnh giác lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này hai đầu đại quái vật, không dám có một chút thư giãn. Rốt cuộc tìm được, ám ma tà thần hổ ngươi chạy không được. A, nơi này làm sao có nhân loại tiểu hài tử? Thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng mang theo sát ý nhìn về phía ám ma tà thần hổ. Các loại nhìn đến dưới đại thụ Lý Hiên về sau, bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, không hiểu đây là cái gì tình huống. Bất quá, ngay tại nó nghi ngờ thời điểm, ám ma tà thần hổ cũng mở ra miệng lớn, hung hăng cắn về phía cái kia đứa bé loài người. Dạng này một màn, khiến thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng sững sờ. Bọn họ vừa muốn nói gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Giống, chấn thiên tiếng giống vang vọng khắp nơi, khủng bố đến cực hạn hung lợi khí tức tùy ý dập dờn, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại cái này chấn thiên trong tiếng hô, một đầu bắp thịt cuồn cuộn khủng bố xanh biếc quái vật đột nhiên xuất hiện, trong mắt đều là điên cuồng nhìn chằm chằm ám ma tà thần hồ. Mà đầu này xanh biếc quái vật một bàn tay lớn, vậy mà nhẹ nhõm đè xuống ám ma tà thần hổ đầu. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ám ma tà thần hổ cảm thụ được bàn tay lớn màu xanh lục lực lượng, nó trong mắt đều là hoảng sợ. Phải biết nó thế nhưng là ám ma tà thần hổ a, là liền 10 vạn năm hồn thú đều kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Thực lực của nó liền xem như hai đầu 10 vạn năm hồn thú công kích nó cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cường đại nó lại bị một cái bàn tay lớn màu xanh lục đè xuống. mà lại lực lượng kia ép tới nó kém chút nằm rạp trên mặt đất. Trọng yếu nhất chính là, cái này đại quái vật lại là đứa bé loài người biến đến. Nó tận mắt nhìn thấy cái này xanh biếc đại quái vật. Theo một cái vô cùng suy yếu tiểu hài tử, trong lúc đó biến thành quái vật khổng lồ. Cái này khiến ám ma tà thần hồ đều cảm giác không chân thực. Có loại cảm giác nằm mộng, nhất là cái này xanh biếc đại quái vật tán phát khí tức. Càng là làm nó ám ma tà thần hồ cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ám ma tà thần hồ kinh nghi bất định nhìn lấy cái này xanh biếc đại quái vật. Chịu đựng đáy lòng run rẩy, hỏi ra câu nói này. Đương nhiên, làm tà ác hồn thú, nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết địch nhân. Cho nên tiếng nói của nó vừa dứt, cái kia kinh khủng bò cạp đuôi mang theo quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng. Hung hăng đánh tới hướng xanh biếc đại quái vật. Đông, trầm muộn âm thanh vang lên. Có thể nhẹ nhẫn đập chết mấy vạn năm hồn thú bò cạp đuôi. Hung hăng đập vào xanh biếc đại quái vật hung thân phía trên. Khiến không khí chung quanh đều chấn động xuất hiện gợn sóng. Thế nhưng là, công kích kinh khủng như thế rơi vào xanh biếc đại quái vật trên thân. Vậy mà không có một chút xíu thương tổn. Thậm chí ngay cả điểm dấu đỏ đều không lưu lại. Dạng này một màn, trực tiếp đem ám ma tà thần hổ nhìn trợn tròn mắt. Nó chừng lấy hai mắt, có chút không dám tin tưởng nói. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Làm sao có thể không có thương tổn thế? Chết, chết đi. Đông đông đông đông, bò cạp đuôi không ngừng huy động, mang theo lực lượng kinh khủng liên tục nện ở xanh biếc đại quái vật hung thân. Có thể kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn không có một chút xíu dấu đỏ. Bành, một cái bàn tay lớn màu xanh lục, đột nhiên nắm lấy ám ma tà thần hổ bò cạp đuôi. Bạo ngược thanh âm ở dây tiếp theo vang lên. Đến đón lấy tới phiên ta. Ngươi muốn làm gì? Ám ma tà thần hổ nghe nói như thế, bản năng cảm giác được hoảng sợ. Có thể nó lời mới vừa dứt, cũng cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng đánh tới. Âm âm âm âm âm. Kinh khủng bạo hưởng chấn động khắp nơi. Bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật nắm chặt bò cạp đuôi. Chiếu trên mặt đất điên cuồng đập loạn. Giống như là nện như chó chết. Theo trái nện vào bên phải. Tiếp theo từ bên phải nện về bên trái. Tiếp dạng này vừa đi vừa về điên cuồng đập lên mặt đất. Đem khắp nơi đập ra rạn nứt. Nện đến xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Đập ám ma tà thần hổ tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng là, xanh biếc đại quái vật cũng không có dừng tay dấu hiệu. Nắm chặt bò cạp đuôi tiếp tục cuồng nện. Âm âm âm âm. Đại thụ nghiêng đổ, đá vụn bay tứ tung, làm cả tinh đấu đại xâm lâm làm hoảng sợ ám ma tà thần hồ. Tại hai đầu 10 vạn năm hồn thú trong ánh mắt đờ đẫn, bị một đầu xanh biếc đại quái vật cuồng nện, đập máu mũi chảy đầm đìa, đập nhãn cầu lồi ra, đập cuồng thổ máu tươi, đập ý thức mơ hồ. Dầm dầm dầm bành, ám ma tà thần hổ đột nhiên bay ra ngoài, bị quăng ra cách xa hơn 100 mét, đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ đụng nát lại rơi trên mặt đất. Hấp hối, không phải xanh biếc đại quái vật không nện nó, mà là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn. Bò cạp đuôi, gãy mất. Lý Hiên nhìn trong tay gãy đuôi, hơi có chút thất thần. Hầu phá hư dục vọng quá mức mãnh liệt, tràn ngập trong đầu lệnh hắn thời khắc muốn phá hư. Nhất là cái này là lần đầu tiên sử dụng thể nghiệm thẻ. Ít nhiều có chút suy nghĩ nhiều nện một hồi. Sau đó, liền thành như bây giờ. Ám ma tà thần hổ cái đuôi gãy mất. Bất quá không quan trọng. Gãy mất thì gãy mất. Dù sao cũng là một đầu ác thú mà thôi. Lại nói cũng không có chết. Còn có thể giữ lấy quay đầu thủ hồn hoàn. Cho nên, Lý Hiên chỉ là quét mắt sắp bị đập chết ám ma tà thần hồ. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía ngốc trệ bên trong Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Ngươi muốn làm gì? Thái Thản Cự Viên thấy cảnh này nuốt nước miếng, có chút e ngại lui về sau một bước, sau đó chỉ ám ma tà thần hồ. Chúng ta không có trêu chọc ngươi, chúng ta là tới giết ám ma tà thần hồ. Giống, cuồng hống âm thanh lại một lần vang lên. Cường tráng quá phận xanh biếc đại quái vật, như là xe bọc thép giống như liền xông ra ngoài, hung hăng vọt tới Thái Thản Cự Viên. Không muốn, oanh, ầm ầm ầm ầm, tiếng vang lại một lần xuất hiện, lần này tiếng oanh minh càng thêm nhiều lần, càng thêm cuồng bạo, bởi vì là màu xanh biếc đại quái vật đồng thời nắm chặt hai đầu hồn thú đập loạn. Nhiều lần vừa đi vừa về đập loạn. Một lát sau, Lý Hiên Đình chỉ đập loạn, một bên chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở, một bên nhìn cách đó không xa hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Giờ phút này, cái này hai đầu hồn thú vô cùng thê thảm, Thiên Thanh Ngưu Mãng bị nện nửa thân thể bị chôn dưới đất. Thái Thản Cự Viên sưng mặt sưng mũi ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Trong ánh mắt đều là yêu thương. Có một đoạn bén nhọn đoạn cây, đâm vào Thái Thản Cự Viên cái mông phía trên, tựa hồ đâm sai địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.